mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10 mới gặp. An Cửu nói 8 giờ tả hữu sàn nhảy. Kiều Nam cũng không trước tiên quá nhiều. Tới rồi quán ba hắn thẳng đến lầu một thường dùng phòng thay đồ, mở cửa Kiều Nam liền ngây ngẩn cả. Người, bên trong thập phần hỗn độn. Hắn ngăn tủ bị người cậy ra. Trang ở bên trong diễn xuất trang phục xả nơi nơi đều là quán ba vũ giả chi gian bởi vì cạnh tranh. Hào thời gian đoạn sàn nhảy cùng khách nhân. Bất nhập lưu thủ đoạn ùn ùn không dứt. Kiều Nam này mấy tháng ngẫu nhiên cũng nhìn đến một ít chỉ là dĩ vãng Kiều Nam không tiếp thiểu. Thính sàn nhảy, lại trước nay không cùng khách nhân từng có tiếp xúc, không tồn tại tranh giành tình cảm đoạt khách nhân khả năng. Cho nên cùng loại xé bỏ, vứt bỏ người khác trang phục sự tình, còn không có phát sinh ở trên người hắn quá, đá đá trên mặt đất bị xé rách lung tung rối loạn vải. Vụn. Kiều Nam cũng phân biệt không ra rốt cuộc nào khối từng là An Cửu cho hắn chuẩn bị trang phục khẽ. Thở dài, Kiều Nam ngồi xổm xuống từ trên mặt đất lục tìm chính mình phía trước xuyên trang phục. Hy vọng tìm được mỗi kiện may mắn còn tồn tại có thể làm hắn ứng phó tiếp được đi sàn nhảy không? Nghĩ tới lại ngoài ý muốn phát hiện một bao màu hồng nhạt viên thuốc. Kiều Nam hơi hơi nhướng mày, An Cửu cung cấp hội viên viên thuốc có 3 loại. Số hồng nhạt dược lực mạnh nhất, thả mang theo thực nùng trợ hứng công năng, loại này viên thuốc giá cả xa xỉ, chỉ cung ứng cấp số ít cao cấp hội viên, vũ giả, người hầu có đôi khi sẽ ứng khách nhân yêu cầu dùng, này bao ít nhất vượt qua 10 phiến. Cũng không biết là cái nào vũ giả tích góp xuống dưới chờ qua tay đi ra ngoài đổi tiền hoa, một cái. Kế hoạch ở Kiều Nam trong đầu hiện lên. Kia bao hồng nhạt viên thuốc ở quần áo che đậy hạ bị hắn thu vào không gian, Kiều Nam dường như không có việc gì lục tìm tán loạn quần áo. Phía sau vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là thanh kinh hô, hắn quay người liền nhìn đến cái nam nhân đang lườm đầy đất hỗn độn. Trang phục, Kiều Nam mơ hồ nhớ rõ người này là An Cửu tùy tùng. Tuy rằng lớn lên cao lớn thô kệch, lại ái vặn eo bãi mông véo tay hoa lan. Mỗi lần nhìn đến hắn Kiều Nam đều cảm thấy da đầu tê dại, người tới khí dậm đặt chân. Kiều Nam cảm thấy sàn nhà đều đi theo run hai run, tiếp theo người nọ véo eo mắng to. Muốn cho ta biết là cái nào tiểu vương bát đàn, tại đây loại thời điểm mấu chốt tìm phiền toái. Nhất định lột hắn ra Kiều Nam âm thầm trà sát cánh tay thượng bốc lên tới nổi da gà. Ném xuống trong tay quần áo nói. Cơ hồ không có có thể xuyên, người nọ một phen kéo qua Kiều Nam. Ta tích tổ tông a, còn đổi cái gì quần áo? Mau cùng ta đi, liền chờ ngươi, Kiều Nam không mừng cùng người xa lạ có tứ chi tiếp xúc. Chụp bay hắn tay, người nọ liếc liếc miệng, nói câu, đuổi kịp eo uốn éo liền dẫn đầu đi ở phía trước này gian hội viên chế quán ba cùng sở. Hữu 5 tầng, quản lý thập phần nghiêm khắc. Giống Kiều Nam như vậy vũ giả không có thang máy tạp. Bị mời đi đâu cái tiểu thính đều đến có chuyên gia dẫn dắt mỗi tầng nhân viên công tác đều là cố. Định, vô luận là ra vẻ sủng vật phục vụ sinh, vẫn là người mặc áo da bảo toàn nhân viên đều không thể đi mặt khác tầng lầu tùy ý đi lại người nọ. Ở thang máy soát tạp, ấn 5 tầng cái nút, liếc mắt Kiều Nam, vẫn là nhắc nhở nói. Đi vào nói chuyện ngàn vạn cẩn thận, bên trong hai vị gia liền cửu ca đều đến quỳ, nói chuyện Kiều Nam nghe xong hơi hơi nhướng mày. Xem ra hôm nay An Cửu chiêu đãi thật là hắn không thể chiêu vào đại nhân vật. Nếu là người như vậy ở quán ba ra đường rẽ, dùng vẫn là An Cửu nơi này, dược. Kia An Cửu khẳng định muốn suối quẩy thang máy tới rồi lầu 5. Người nọ phía trước dẫn đường. Cuối cùng ngừng ở cái khắc hoa xong mở ra cửa kim loại trước. Kiều Nam bị hắn khẽ đẩy một phen. Xem đối phương ý tư cũng chỉ đưa hắn tới cửa. Kiều Nam nghe được bên trong truyền đến chút nhạc nhẹ. Thanh âm, kéo ra môn cất bước đi vào, bởi vì ánh đèn thập phần tối tăm. Kiều Nam chỉ có thể đại khái tính ra nơi phòng không vượt qua 200 bình. Trung gian vị trí có cái diện tích không nhỏ sân khấu. Tạo thành sân khấu ô vuông tản ra màu tím nhạt ma xa ánh sáng. chiếu rọi mặt trên vặn vẹo thân thể hai cái thiếu niên. Cho người ta một loại ái muội lại không diễm tục cảm giác, một bó mãnh liệt ánh đèn đột nhiên đâu. Đầu chiếu hạ, Kiều Nam nheo lại đôi mắt giơ tay che đậy chói mắt ánh đèn, kiêu căng thanh âm đột ngột vang lên. Cái giá không nhỏ a, làm Tần Nhị gia đợi ngươi hơn nửa giờ. Tới, bắt tay buông, làm chúng ta trước nhìn xem ngươi gương mặt này, có đáng giá hay không chờ. Kiều Nam thân thể có nháy mắt căng thẳng. Thanh âm này chủ nhân vừa vặn là cái người quen. Liễm đi trong mắt sát ý, Kiều Nam chậm rãi buông che mặt cái tay kia. Tần Thiệu Hành nhìn đi vào tới thanh niên. Hắn thân cao ở 1m8 tả hữu, thượng thân là thiển sắc áo sơ mi áo khoác kiện áo khoác. Hạ thân ăn mặc hợp thể hưu nhàn quần trang bị song Martin ủng. Đối phương nghe xong Tư Hoài Đình nói. Buông tay. Tần Thiệu Hành mới thấy rõ người nọ dung mạo, là cái phi thường xinh đẹp sạch sẽ thiếu niên. Nhìn như là không mãn 18 tuổi, bất quá nghe An Cửu giới thiệu, đối phương không phải trong vòng người, đã 23 tuổi, là mỗ tốt nghiệp đại học cao tài sinh, đã ở địa phương lớn nhất một nhà thiết kế viện công tác 2 năm. Có thể tới quán ba khiêu vũ, cũng là vì trong nhà có cái ăn tiền người bệnh, một bên đứng An Cửu hơi cung eo. Lặng lẽ lau mặt thượng hãn, này hai người trước thời gian mau một giờ, vị kia Tần Nhị gia còn cố tình không cho hắn gọi điện thoại thúc giục Kiều Nam, mắt thấy Kiều Nam. Còn đứng ở cửa, An Cửu thúc giục nói, Kiều Nam, mau tới đây cấp Tần Nhị gia, Tư gia vấn an. Kiều Nam rất muốn trợn trắng mắt. Hắn liền biết một cái ở ăn Tết thời điểm có thể bị dính vào trên cửa môn thần Tần Nhị gia. Đến nỗi cái kia cái gì Tư gia, hắn thực mau là có thể làm đối phương biến thành Tử gia. An Cửu là nghe Tư Hoài Đình xưng hô đối phương Tần Nhị gia, mới lâm thời sửa lại xưng hô, chỗ nào nghĩ đến Kiều Nam bên kia còn không có theo tiếng. Tư Hoài Đình liền tức giận trừng mắt nhìn An Cửu liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái trừng An Cửu. Trong lòng lạnh lẽo. Hơi kém liền chân mềm nhũn quỳ xuống đi. Tư Hoài Đình cười nhìn mắt bên cạnh Tần Thiệu Hành nói. Có Tần Nhị gia địa phương ai còn có tư cách xưng gia. Thật là mù mắt trò. An Cửu bị dọa sắc mặt trắng bệch. Vội vàng phiến chính mình hai bàn tay. Xem ta này trương sú miệng. Tư Hoài Đình lại trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ta nói An Cửu a, nơi này không ngươi chuyện gì nhi. Tiểu tử ngươi cho ta chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngồi xổm đi thôi. An Cửu biết Tư Hoài Đình tạm thời buông tha hắn, lập tức thối lui đến bên cạnh góc, không dám nói thêm câu nữa lời nói. Tư Hoài Đình cũng không phải thật sự muốn cho thủ hạ đem An Cửu đuổi ra đi, nháo đối phương hoàn toàn không có thể diện, đối hắn cũng không có gì bổ ích. Thấy An Cửu thức thời không hề nói nhiều. Ánh mắt lại về tới Kiều Nam trên người. Kiều Nam lớn lên thập phần xinh đẹp. Trên người cái loại này thuần nhiên sạch sẽ hơi thở, đối Tư Hoài Đình tới nói rất có lực hấp dẫn, làm hắn có loại muốn hung hăng trà đạp, xem Kiều Nam ở chính mình dưới thân khóc thút thít dục vọng. Chỉ là một bên còn ngồi ở Tần Thiệu Hành. Tư Hoài Đình cũng không dám quá mức lỗ mãng, nếu nói hắn Tư Hoài Đình là ngậm muỗng vàng sinh ra đại thiếu gia. Gia tộc bối cảnh không bình thường, muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, kia Tần Thiệu Hành chính là hàm chứa viên siêu đại kim cương sinh ra. Chân chân chính chính thái tử gia, hôm nay Tần Thiệu Hành có thể bán mặt mũi tới này gian quán ba. Liền Tư Hoài Đình đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn chính là hắn gặp được vị này Tần Nhị thiếu khi. Đối phương thế nhưng một cái bảo tiêu cũng chưa mang. Liền như vậy đột ngột ngồi ở đường cái biên ghế dài thượng, nếu không phải Tư Hoài Đình không ngừng. Một lần gặp qua Tần Thiệu Hành, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ nịnh bợ đối phương cơ hội tốt, chỉ là Tư Hoài Đình đến bây giờ đều tưởng. Không rõ, Tần Thiệu Hành ngồi ở ven đường ghế dài thượng bộ dáng. Thấy thế nào đều mang theo loại rời nhà trốn đi cảm giác. Đừng nói Tần Thiệu Hành trước mắt là Tần Thị đương gia người. Quản lý cực kỳ khổng lồ sản nghiệp, chính là lùi lại 10 năm, bào đi Tần Thiệu Hành thân phận bối cảnh cùng chịu giáo dục. Riêng là Tần Thiệu Hành triển lộ ra tài hoa, Tư Hoài Đình cũng dám kết luận. Hắn tuyệt đối không thể làm ra rời nhà trốn đi loại chuyện này tới, hắn không biết chính là Tần Thiệu Hành trong lòng so với hắn còn mờ mịt, mặc cho ai thượng một giây còn ngồi ở trong văn phòng xem văn kiện. Giây tiếp theo liền đột ngột xuất hiện ở xa lạ đường phố ghế dài thượng. Đều sẽ khiếp sợ tột đỉnh, Tần Thiệu Hành cảm thấy hắn phảng phất là bị cái gì lực lượng nháy mắt. Phân giải, lại nháy mắt trọng tổ giống nhau, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Trên người hắn đã không mang di động cũng không mang tiền bao. Có đặc thù trang bị đồng hồ còn bị hắn tùy tay tháo xuống đặt ở bàn làm việc thượng duy nhất làm. Hắn cảm thấy may mắn chính là, loại này, đột phát trạng huống, không ở hắn ngủ hoặc là thượng WC thời điểm xuất hiện. Nếu không báo chí thượng tuyệt đối sẽ che trời lấp đất xuất hiện Tần thị tổng tài đầu đường lỏa. Bôn, tập đoàn tài chính trưởng môn nhân lỏa ngủ đầu đường. Quyền tam đại thế nhưng đầu đường tùy chỗ XXX. Quang suy nghĩ một chút Tần Thiệu Hành đều cảm thấy di ong đến cùng vựng hoa mát. Tuy nói không có Tư Hoài Đình, Tần Thiệu Hành chỉ cần tùy tiện đánh chiếc xe đến Tần thị kỳ hạ khách sạn. Là có thể thoát khỏi loại này không biết đang ở phương nào tình trạng quẫn bách. Nhưng là trong tiềm thức có cái thanh âm, cực minh xác nói cho hắn, đi theo Tư Hoài Đình, Tần Thiệu Hành liên hệ chính mình trợ lý. Miễn cho người trong nhà ngưỡng mã phiên tìm người, liền một đường đi theo Tư Hoài Đình, tùy y hắn an bài bữa tiệc cùng hứng thú còn lại tiết mục. Tư Hoài Đình sớm biết Tần Thiệu Hành tính hướng, cố ý ở An Cửu này thấy quán ba lộng vũ trường biểu diễn. Chỉ là Tần Thiệu Hành đối kia bữa tiệc không có gì hứng thú. Hắn cũng chỉ có thể trước thời gian một giờ rời đi. Tư Hoài Đình liếc mắt Kiều Nam. Đối một bên Tần Thiệu Hành cười nói, tiểu tử này che được đến kín mít, Tần Thiệu Hành không tỏ ý kiến, so với mấy cái ăn mặc quá mức mát lạnh Vũ Nam. Hắn đến cảm thấy Kiều Nam xuyên càng dễ coi chút. Tư Hoài Đình đối Kiều Nam nói, áo khoác cởi, đã đứng tới chút. Kiều Nam áp xuống trong ngực hỏa khí, rũ mắt cởi áo khoác tùy tay đặt ở trải qua trên mặt đất. Chậm rãi đi hướng trên sofa ngồi hai người, ở khoảng cách sofa không đủ 2 mét vị trí Kiều Nam. Dừng lại bước chân, dư quang lơ đãng đảo qua, trong phòng mười mấy bảo tiêu, đập vào mắt có thể đạt được địa phương không có bất luận cái gì có thể bị tùy tay lấy tới làm vũ. Khí đồ vật. Tư Hoài Đỉnh nâng nâng cằm, lại đã đứng tới điểm. Kiều Nam ngón tay hơi hơi cuộn tròn hạ. Ánh mắt ở Tư Hoài Đỉnh cần cổ lược làm tạm dừng. Tuy rằng không có tiện tay vũ khí, nhưng là lấy hắn trước mắt thân thể trạng huống cấp tốc cất bước dẫm lên sofa. Đầu gối phi đâm đối phương cằm cũng có thể dẫn tới Tư Hoài Đỉnh xương ống chân bẻ gãy, chỉ là nhiều. Như vậy bảo tiêu, lấy hắn hiện tại thân thể tố chất muốn chạy trốn nhưng không dễ dàng. Hắn cũng không có hứng thú ở mặt thế trước liền quá đào vong nhật tử. Tư Hoài Đình khẽ liếm hạ môi. Có ý tứ, hắn thích xem tiểu tử này chưa rũ đôi mắt khẩn trương bộ dáng. Nếu không phải bên cạnh còn ngồi Tần Thiệu Hành, hắn nhưng thật ra càng muốn nghe hắn khóc thút thít thét chói tai. Kiều Nam về phía trước đi rồi hai bước, Tư Hoài Đình duỗi tay đáp ở hắn bên hông. Kiều Nam cực lực khống chế được chính mình. Cưỡng bách chính mình không cần tiết ra ngoài sát ý bị người này phát hiện. Kia thúc ánh đèn như cũ chiếu vào Kiều Nam trên người, cong kiều nùng lớn lên lông mi ở trong suốt trên da thịt đầu hạ hình quạt bóng ma. Hắn khẽ run thân thể, khẽ cắn môi đều cho người ta một loại khẩn trương mà lại yếu ớt ảo giác. Tư Hoài Đỉnh cười đem hắn dịch ở đai lưng hạ áo sơ mi chậm rãi lôi ra tới, lại vỗ vỗ Kiều Nam ngực. Đừng khẩn trương, ta chỉ là giúp ngươi mát mẻ một chút, giọng nói chưa tiêu. Tư Hoài Đỉnh đôi tay đột nhiên giữ chặt Kiều Nam áo sơ mi. Hướng hai sườn dùng sức một xả. Hết chương.